theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thám thoát ngày mà Tiểu Mai tiếp quản tập đoàn Hứa thị cũng được một tuần, hôm nay cô tan ca sớm và rước các bé cưng về nhà sớm hơn. Khi cô bước vào nhà thấy ba mẹ mình ngồi ở ghế sofa, cô và các con mình chào ông bà rồi ông Hứa lên tiếng. Tối nay có một buổi tiệc rượu quan trọng của CTI Vũ gia là đối tác làm ăn lúc trước của ba con, thay ba đi dự tiệc nhé. Được ạ, để tiệc mấy giờ? 7 giờ tối con đi chuẩn bị đi. Cô cùng các con về phòng mình. Sau khi cho hai bé tắm rửa thay đồ xong rồi cô mới nói với hai bé là lát mami đi dự tiệc thay ông ngoại các con. Nhớ ở nhà với ông bà ngoại các con ngủ trước nhé. Mami sẽ về sớm. Dẫn các con xuống cho ba mẹ mình rồi cô mới đi chuẩn bị cho bản thân để đi dự tiệc. Đang suy nghĩ sẽ rủ ai đi cùng mình thì đứa em họ điện thoại hỏi thăm cô. Đại tỷ đang làm gì đó? Chị đang chuẩn bị đi dự tiệc của Vũ gia. Vậy hả? Mà tỷ có đi cùng ai không, cho em đi theo chơi với, ở nhà chán. Em không làm việc sau mà đòi đi theo chị. Ây da, tỷ ơi, em làm xong hết rồi, với lại em chưa tiếp quản tập đoàn của ba mẹ em mà nên rảnh nhiều hơn, tranh thủ đi chơi với tỷ chứ nữa mà quản lý tập đoàn rồi gặp tỷ cũng khó đó. Vậy em chạy qua rước tỷ đi rồi hai chị em mình đi. Yes, em chuẩn bị cái xong chạy qua liền. Nói chuyện với cậu em mình xong cô cũng chẳng phải nghĩ gì đến người đi cùng nữa, chỉ ngồi đợi đến lúc có người rước đi thôi. Hơn 30 phút sau thì điện thoại cô đó chuông, là em trai cô gọi để đi dự tiệc. Thế là cô xuống nhà chào ba mẹ xong đi thẳng ra ngoài cổng để lên xe đi. Chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn của dòng xe Cadillac cuối cùng cũng đến nơi tổ chức bữa tiệc. Tiệc của Vũ gia tổ chức ở một nhà hàng 5 sao cao cấp thuộc chuỗi nhà hàng của Trần gia bên ngoại cô. Chiếc xe vừa dừng lại lại là bao nhiêu người ở ngoài nhìn ngắm rồi đón, không biết người trong xe là ai, nhân vật nào. Cô vừa bước xuống xe là bao nhiêu người phải trầm trồ nhìn cô, người gì mà đẹp như tranh vậy trời. Chưa hết ngạc nhiên thì em trai cô ở bên ghế lái bước xuống xe đi qua đứng bên cạnh cô, mọi người lại được ngắm một anh đẹp trai soái ca nữa. Chuẩn bị đi vào thì em trai cô nói nhỏ vào tai cô. Tỷ, đây là nhà hàng following của ông bà nội nè, có cần nói tiếng không? Không cần, chúng ta dự tiệc xong về. Cậu em, à... Một tiếng rồi hai chị em bước vào, buổi tiệc gì đi hơi trễ nên hai chị em cô đến thì buổi tiệc sắp bắt đầu và cũng là người đến cuối cùng nhất. Mọi người đang nói chuyện bàn về công việc thì phải dừng lại, hướng ánh mắt ra nơi hai chị em cô bước vào, nghĩ không biết nhân vật nào mà đến trễ. Như vậy, khi thấy được người bước vào thì tất cả người ở buổi tiệc nhìn không chớp mắt nói lên, người gì mà đẹp vậy. Có người ngưỡng mộ cũng có kẻ ghét, cô gì cô đẹp hơn họ. Phía trong ngay chỗ của Lục Ân, Lý Bạch, Mạc Tử Kỳ đang nói chuyện cũng nhìn theo thì kinh ngạc, còn Mạc Tử Kỳ nhìn cô như nhìn ngắm báu vật mà thầm nghĩ cô chỉ thuộc về hắn để hắn ngắm. Mỗi ngày không cho kẻ khác ngắm vẻ đẹp của cô. Anh đang chìm vào cái đẹp của cô và cái suy nghĩ chiếm hữu của mình thì bạn anh lên tiếng. Này Tử Kỳ, kia không phải là Hứa Tiểu Mai chứ? Bao nhiêu năm không gặp lại giờ cô ấy đẹp hơn xưa nhiều vậy. Lý Bạch nói. Ừ, đúng đó Tử Kỳ, sao ngày xưa cậu nhất định đòi hủy hôn ước, chưa đợi cậu hủy hôn ước thì cô ấy hủy trước cậu rồi biệt tích bao năm giờ quay lại. Ủa mà người bên cạnh cô ấy là ai vậy, nhìn cũng soái ca đó. Lục Ân nói, Lý Bạch lại nói thêm. Ừ, người bên cạnh cô ấy là ai vậy, không lẽ là bạn trai cô ấy? Mà cô ấy sao lại đi dự tiệc này, chẳng phải mờ ba cô ấy à? Mạc Tử Kỳ lên tiếng. Cô ấy về nước để tiếp quản tập đoàn Hứa Thị và hiện giờ cô ấy đang quản lý tập đoàn Hứa Thị thì đi dự tiệc này thay ba cô ấy là đúng rồi. Yên tâm, cô ấy sẽ là của mình thôi chứ không phải của kẻ khác đâu. Nói xong câu đó Mạc Tử Kỳ cũng quay vào trong tiếp chứ không nhìn nữa, gì nhìn nữa anh sẽ không kiểm soát được bản thân. Hai người bạn của anh cũng bước theo anh. Phía bên cô thì lúc cô cùng em trai bước vào tới buổi tiệc thì gia chủ Vũ gia cũng nhìn thấy đi ra chào hỏi. Không biết tiểu thư đây là ai vậy? Vũ Lâm gia chủ Vũ gia hỏi cô. Chào Vũ tổng, con đại diện cho ba con là Hứa Thị tham gia tiệc nhà chú ạ, cô nói. À, ra đây là Hứa tiểu thư, không biết người bên cạnh là ai? Vũ Lâm hỏi, đây là bạn đi cùng con Trần Kiệt. Cô nói, ra là vậy, mời hai vị vào tiệc sắp bắt đầu rồi. Vũ Lâm nói, cô và Trần Kiệt đi bên cạnh nhau, cô hỏi nói nhỏ đủ hai người nghe. Tiểu Kiệt, em về nước trước chị đi chơi nhiều hơn chị mà sao không ai biết em vậy hả? Cô hỏi, chị à, em ở ẩn nên không ai biết thân phận em đâu. Chỉ có người thân và một vài bạn bè em biết à, cậu nói. Vậy cũng tốt, cô nói. Những người chú ý đến hai chị em các cô từ nãy đến giờ, họ nhìn những cử chỉ thân mật kia mà hiểu lầm hai người là một cặp, kể cả ba người kia. Nhất là Mạc Tử Kỳ mặt đen như đít nồi rồi. Chỉ là anh giỏi kiềm chế thôi. Bữa tiệc Vũ gia cũng chính thức bắt đầu, ông lên sân khấu chào mọi người và giới thiệu con trai mình tên Vũ Lân sẽ tiếp quản CTI Vũ Thị thay ông. Buổi tiệc của giới thượng lưu mà nên không tránh khỏi bị mời rượu. Cô cũng uống khá nhiều nên cô đã nói với Tiểu Kiệt đi về. Cách Trương.